Chương 555, xuất sắc, nhìn chương tiết số, cầu nguyện phiếu 555. Hình như là dạng này may mà chúng ta cậu tử không giải hoài, rốt cục nuôi lớn người lớn thành chó A Linh Lung phi thường cảm thán mà nói, đang liền so với chúng ta đông đông nghịch ngậm tới, nghe Chu Tuệ Phỉ nói nó không ít ra y vo đồ trong nhà, hơn nữa đang có thế lợi hại, gần nhất không biết chuyện gì xảy ra, đều học xong chính mình mở cửa đóng cửa nuôi sủng vật thật sự là phiền thoái, theo nuôi đứa bé đồng dạng. Quý Văn ở bên cạnh nghe nửa ngày, lúc này liền không chịu được thở dài. Hoa, wow, cái này thật là khó a. Nguyên lai là cái này ba vị tiểu bạch tỷ thật lợi hại. Minh Châu chợt kêu một phen. Nguyên lai là thấy được đoán thực đơn phân đoạn. Cửa ải này có chu tờ khó a. Lại no y nếu như các ngươi thật đoán không được làm sao bây giờ. Linh Lung hiếu kỳ hỏi. Đồng Nhiễm nở nụ cười. Nếu quả như thật đoán không được, kia tiết mục tổ đồng dạng đều sẽ ở một bên nhắc nhở. Nếu không tiết mục chuyển ra hiệu quả không tốt lắm. Đúng vậy, sẽ lặng lẽ nhắc nhở. Hoặc là nói chủ tiệm sẽ thả nước, sẽ không thật mặc cho ngươi suy nghĩ nát óc. Giang Tiểu Bạch nói, huống hồ trừ tiết mục hiệu quả bên ngoài, minh tinh không cần mặt mũi sao thật trong đó đoán bể đầu cũng đoán không ra, kia mặt mũi cũng khó nhìn a chao sữa ta cảm giác nghe được cái tên này lúc đã nghe đến một cố kỳ quái mùi vị. Ta cũng vậy, mặc dù không thấy, nhưng trong đầu cu nở dê có hình ảnh. Phốc phốc, cái này xì dầu thế nào cảm giác có chu tờ hàm hàm. Hắn có phải hay không cũng chỉ nhận ra tứ hỷ viên thuốc người lão bản đều nói không phải vui vẻ ông chủ này quá phận a lớn tuổi như vậy còn vùng cầu lương. Cái kia tiểu hỷ khẳng định đặc biệt hạnh phúc, dạng này cảm tình tốt khiến người ghen tị. Chơi ạ, tiểu hỷ lại có ung thư thật đáng thương hy vọng nàng có thế chuyển biến tốt đẹp a nhìn ta khó trách chịu. Muốn một lần nữa phân tổ a không biết tiểu bạch tỷ sẽ phân đến với ai nha, là đội trưởng a vậy các ngươi khẳng định đặc biệt lợi hại một. Ta đoán hai người bọn họ khẳng định nhiều lần thứ nhất. Nghe được Linh Lung cùng Minh Châu cao hứng bừng bừng thảo luận kịch bản, Giang Tiểu Bạch trong lòng cảm xúc phức tạp. Đầu tiên là không có khả năng đệ nhất, hạng chót còn tạm được. À, Tiểu Bạch tỷ tốt đáng tiếc, trên nước nhảy dây cái này liền kém một chút đu nở dê vờ y a khí lực quá lớn. A Hứa Kha đây là giả đi hôm nay hắn rất không thích hợp. Khẳng định là nội ứng Giang Tiểu Bạch. Nàng liền nghe hai người ở bên cạnh liệt kê ra đủ loại chứng cứ, đến vì Hứa Kha chính là nội ứng một chuyện tăng thêm bằng chứng. Hơn nữa hai người còn không ngừng nói Tiểu Bạch thật sự là quá đáng thương nếu không khẳng định được đệ nhất các loại. Giống như trên TV Hứa Kha trên trán đã viết hai cái vô cùng lớn chữ lớn đoan uổng bốn chữ thiên cổ kỳ hoan rằng Tiểu Bạch nghe không hiểu chỗ dạ, cũng không dám lên tiếng. Sau đó liền đến bỏ phiếu cùng công bố kết quả thời điểm. Tiểu Bạch tỷ ngươi thế nào lại là nội ứng Minh Châu nhìn xem Giang Tiểu Bạch cùng Khương Hữu tiến lên một bước, cả người đều ngộng. Linh Lung cũng là ngơ ngác nhìn qua, nhìn xem Giang Tiểu Bạch, lại nhìn xem TV, có chu tờ hoài nghi nhân sinh. Ha ha, là ta Giang Tiểu Bạch làm một chút cười một tiếng. Ngươi toàn bộ hành trình đều là đang giả vờ sao ta không nghĩ tới ngươi vờ ơ y ma là như vậy Tiểu Bạch Linh Lung che mặt nói. Không phải, Tiểu Bạch tỷ mới không phải trang. Là Khương Hữu biểu hiện quá xuất sắc, Tiểu Bạch tỷ hoàn toàn là nằm thắng Minh Châu nghiêm túc ổn án, trừ cái kia đoán tên món ăn lúc là Tiểu Bạch tỷ biểu hiện bên ngoài, còn lại hai đóng đều dựa vào Khương Hữu. Cũng thế, hôm nay Khương Hữu xác thực biểu hiện đặc biệt tốt, vượt xa bình thường phát huy. Linh Lung nghĩ nghĩ cũng liền đồng ý cái nhìn của nàng. Giang Tiểu Bạch, biểu hiện tốt, xuất sắc hai cái này từ, là như vậy dùng đợi đến cái này kỳ tiết mục sau khi xem xong. Người ở chỗ này đều biểu đạt giống nhau trình độ khẳng định cái này kỳ rất có ý tứ, trừ cái này quý kỳ thứ nhất bên ngoài, liền số cái này một kỳ có ý tứ nhất Khương Hữu khó được cầm thứ nhất, Hứa Kha lại là từ trước tới nay tuổi bắp nhất biểu hiện, còn có Tiểu Bạch, cơ hồ mỗi cái phân đoạn đều rất có điểm sáng, cái này kỳ xem chút nhiều như vậy, khẳng định hòa định. Đồng Nhiễm sau khi xem xong liền cấp ra phân tích, cùng một hồ sơ tống nghệ cũng không phải mỗi kỳ cũng đẹp, căn cứ mời tới khách quý khác nhau, chơi trò chơi cùng quy tắc khác nhau, mỗi kỳ cũng đều sẽ có khác biệt xem chút, chỉ là có chút xem chút người xem trả tiền, thật có chút bọn họ lại cũng không cảm bạo. Giống như là nội ứng đại khiêu chiến, kỳ trước truyền ra tỷ lệ người xem liền cũng không cao, cũng không phải nói khách quý biểu hiện chẳng thế nào cả, mà là chỉnh thể xuống tới quá trình bên trong cười điểm không nhiều, mọi người cùng một chỗ không có sinh ra mới phản ứng hóa học. Tổng thể đến nói chỉ là có chút không thú vị. Có thế cái này một kỳ liền rất tuyệt, Giang Tiểu Bạch biểu hiện không kém, mà những người khác QNZ đều có xem chút. Loại này toàn viên đặc sắc tiết mục nhìn người khẳng định sẽ rất nhiều đối tiết mục tổ đến nói, kia một kỳ khách quý tham dự tỷ lệ người xem cao, đã nói lên cái này khách quý giá trị càng lớn, không chỉ có tiết mục tổ chính mình đang chăm chú cái này chỉ tiêu bản thân lì hệ nở là một cái trong chóng đo chiều gió, đối toàn bộ vòng đến nói đều là có giá trị. Tham khảo. Tỷ như, nếu cái này một kỳ thật rất hỏa, trên mạng tham dự độ rất cao. Người xem bình luận cũng rất tốt, kia khác tống nghệ liền sẽ nhìn thấy Giang Tiểu Bạch trên người tống nghệ cảm giác, sẽ có càng ngày càng nhiều bạo hồng tống nghệ muốn mời nàng đi qua tham dự, mở ra giá cũng chỉ sẽ cao hơn. Hơn nữa theo tỷ lệ người xem cùng thảo luận độ bên trên cũng có thể nhìn ra một người nghệ sĩ được hoan nghênh trình độ, khác điện ảnh hoặc là phim truyền hình cũng sẽ đem xem như một cái cân nhắc tiêu chuẩn, từ đó nhìn thấy diễn viên tự thân giá trị. Vậy tốt nhất rồi đối Tiểu Bạch tỷ. Nếu là cái này kỳ tiết mục đánh giá phi thường cao, kia ngươi có phải hay không còn có thể lại bị bọn họ tiết mục tổ thân mời A Minh Châu hưng phấn hỏi. Tham gia nội ứng đại khiêu chiến cơ hội được không dễ, có thế được mời khách quý đều là gần đây nổi tiếng nhất, mà Giang Tiểu Bạch có thế được mời mặc dù là công ty cố gắng, có thế nàng có thể đi lên, đây chính là sức mạnh biểu tượng. Nếu không người ta tiết mục QNZ sẽ không đáp ứng A đối người xem đến nói, có thế được mời tham gia. Đã nói lên địa vị của nàng đã đủ. Ta cảm thấy có cơ hội à, dĩ vãng liền từng có cùng một cái khách quý được mời hai lần tiền lệ. Linh Lung nói, loại này ví dụ cũng không nhiều, nhưng là từng có. Không đi. Giang Tiểu Bạch lại là nói ra, dù cho có cơ hội này QNZ không đi. Vì cái gì các nàng đều có chút mờ mịt. Cái tiết mục này là có kịch bản, ta không thích. Giang Tiểu Bạch no y thu lại ngày đó. Hoàng đạo diễn cho nàng nói những lời kia liền nhường Giang Tiểu Bạch đối cái này hồ sơ rất hỏa tống nghệ nhiều một ít chán ghét cảm giác. Tống nghệ có kịch bản nhưng thật ra là chuyện rất bình thường, có đôi khi vì cam đoan tỷ lệ người xem cùng quan sát hiệu quả, tiết mục tổ chỉ có thể đi an bài trong đó chi tiết, cái này cờ ơn nở đến diễn viên đến phối hợp cũng là không gì đáng trách. Nhưng là buộc CP, kiến tạo loại kia mập mở bầu không khí liền rất nhường Giang Tiểu Bạch không thi cờ hở. Quyển sách tại điểm xuất phát khách hàng đã khai thông phối âm quyền hạn á mọi người nhanh đi cho mình thích nhân vật phối âm chơi bá phối âm phương thức như sau. Tuyển định chương tiết bên trong một câu trò chuyện, điểm phối âm, sau đó nhìn giao diện là có thể chính mình thao tác mình bạch nha. Hình như là chỉ có thể cho tăng thêm nhân vật tạp nhân vật phối âm.